Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1534. Phương pháp ăn đa dạng. 1. Tuy trong thôn phái ra phỏng vấn đối tượng là Ngao Văn Dương, có thể Ngao Mộc Dương cũng có mặt mày rạng rỡ cơ hội. Đó chính là hắn có biểu diễn phân tích cá tươi. Cá tưởng là cầm cá từ miệng dọc theo bụng tuyến cắt đến đuôi cá, sau đó phân tích thành hai nửa lại đi ướp gia vị cùng phơi nắng chế. Trong đó mổ cá quá trình là rất trọng yếu. Trong thôn kỹ thuật sắt rau tốt nhất chính là Ngao Mộc Dương. Chung quy hắn là tiêu phí khổ công phu chuyên môn luyện qua. Vì vậy cần quay chụp cá tưởng chế tác quá trình thời điểm, hắn liền tự mình thượng thủ tới phân tích mấy vĩ cá tươi. Hắn tuyển là cá hoa vàng cùng cá thu. Đây là thường thấy nhất hai loại cá tưởng. Cũng là phơi nắng chế trong quá trình tương đối phiền toái hai loại. Làm cá hoa vàng tưởng cùng cá thu tưởng cần trước tại xé ra vung chút muối. Nhưng vải lên muối có thời gian yêu cầu. Thời gian vừa đến phải rửa đi. Sau đó lại đi phơi nắng chế. Lão Ngao vung đao như rồng bay đi xa. Mới là cá lù đù vàng lớn cùng cá thu đầu tiên là đi nội tạng. Lại dùng nước biển thanh tẩy. Cuối cùng để nằm ngang khoái đao phân tích thành hai bên. Thời gian Dương Thu Toa ở bên cạnh tiến hành lời bộc bạch giới thiệu. Hai người phối hợp cũng không tệ lắm. Quay chụp tiến hành một ngày thời gian. Giữa trưa Ngao Mộc Dương liền dùng cá tưởng làm đồ ăn tới chiêu đãi tổ quay phim. Cá tưởng có thể làm rau còn là thật nhiều. Cộng thêm dầu che đầy hành thái về sau hấp là một đạo rau. Cắt toái phối hợp làm cây ớt xào lăn là một đạo rau. Mặt khác hắn trả lại làm cá hoa vàng tưởng thịt nướng. Cá hoa vàng tưởng là cá tưởng bên trong tam đại vương bài nhất. Mặt khác còn có hai đại vương bài là cá thu tưởng cùng con lươn tưởng. Bởi vì cá lù đù vàng lớn mỡ hàm lượng cao, phơi nắng hảo về sau bên trong tồn lấy dầu. Bất kể thế nào ăn đều tốt ăn. Bất quá bây giờ hoang dại cá lù đù vàng lớn rất ít thấy. Trên thị trường cá hoa vàng tưởng đều là dùng nuôi dưỡng cá làm thành. Hương vị cùng vị so với hoang dại cá kém hơn rất nhiều. Ngao Mộc Dương ngư trường sản xuất hoang dại cá lù đù vàng lớn. Người trong thôn đi theo thơm lây. Từng nhà cũng có thể chia lên mấy cái phơi nắng xuất cá tưởng tới làm trấn điếm chi bảo. Ngao Tiểu Nghiêu cho hắn đưa tới hai cái nhà mình phơi nắng chế cá lù đù vàng lớn cá tưởng. Song Hiền Kiệt xuất biết hàng, nhận ra đây là hoang dại cá rất là giật mình. Này hai cái cá tưởng giá trị đủ bọn họ đi khách sạn 5 sao ăn một bàn. Cá tưởng làm đồ ăn đều đơn giản, thịt nướng cũng là như thế. Cầm cá tưởng thanh tẩy phao phát về sau cắt thành khối. Hỗn hợp thượng yêm hảo thịt heo khối để vào lò nướng trong đã nướng chín là được. Món ăn này không tầm thường. Cá tưởng là hoang dại cá lù đù vàng lớn chế tạo. Thịt heo dùng là hương thịt heo, sấy, nướng, lúc xuất ra tươi sống vị mùi thơm hoàn mỹ dung hòa. Nhìn một đoàn người trông mà thèm, Dương Thu Toa tán thán nói, này nướng cá biện pháp ta lần đầu tiên ăn, khẳng định ăn ngon, mau một trận là một ngậm trong mồm tia. Thời khắc không quên tại nữ thần trước mặt thanh tú tồn tại cảm ơn. Ngươi còn không có đã ăn, làm sao biết ăn ngon? Bởi vì nó nhìn rất đẹp, đẹp mắt đồ ăn thường thường cũng ăn thật ngon. Trừ làm đồ ăn ra, Ngao Mộc Dương trả lại làm súp. Đó chính là mặn tưởng súp, cùng kia vài đạo rau đồng dạng. Dùng cá tưởng làm súp cũng đơn giản. Đơn giản nhất biện pháp là cắt thành khối hạ nồi thêm thanh thủy nấu đều có thể. Nếu muốn hương vị tốt hơn, vậy cũng dĩ vãng riga bắt đầu mùa đông qua khối cùng củ cải trắng mảnh. Cho canh cá tăng thêm điểm rau quả mới lạ hương vị. Đến lúc ăn cơm sau, đại gia hỏa vây ngồi cùng một chỗ, Ngao Mộc Dương lấy ra một cây ống trúc, hỏi, uống ngút rượu, không uống không uống. buổi chiều có làm việc nha. Song Hiền Kiệt suất lắc đầu. Dương Thu Toa kinh ngạc hỏi, Ngao chủ nhiệm, ngươi nói tửu tại đây trúc trong ống, hẳn là đây là trong truyền thuyết. Không sai, Ngao Mộc Dương khẽ cười nói, ngoặc kép chấm chấm, trúc Diệp Thanh. Dương Thu Toa cầm nói hết lời, Ngao Mộc Dương nhất thời xấu hổ, không phải là trúc Diệp Thanh, là ống trúc tửu nha, nghe nói uống là ống trúc tửu. Song Hiền Kiệt suốt đám người lại đổi chủ ý, vậy còn là nếm thử a, một người nếm một mùm, không chậm trễ làm việc. Mát lạnh ống trúc tửu nhập hầu, mấy người liên tục gật đầu. Lộc Chấp Tử hỗ trợ múc mặn tưởng súp, đại gia hỏa uống xong về sau lại là gật đầu. Vốn bạch tửu nhập hầu lưu lại nóng rát cảm giác, theo tươi sống cá ướp muối súp uống xong, cỗ này cảm giác nhanh chóng bị áp chế ở, lưu lại chính là canh cá mỹ rượu tư vị. Bữa cơm này ăn vui vẻ, làm bắt đầu cuộc sống cũng liền vui vẻ. Tiết chế đến cuối cùng đã là lúc chạng vạng tối. Dương Thu Toa nhìn xem tây phương kia đỏ rực lạc nhật bắt đầu lời bộc bạch. Tại vào đông nắng ấm, nguyên bản lạnh thấu xương gió tây bắc trở nên có chút lười biếng. Nó tại thổi qua bán đảo bên bờ biển có chút nhu hòa. Đại đại hải dương, tiểu tiểu ngư thôn, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, khói bếp lượn lờ, mùi cá tràn ngập, ngẩng đầu nhìn này phiến thiên không, một vũng xanh thảm, thổi qua mây trắng như quản lý tỉ mỉ cừu trắng. Chúng đi ở trời xanh, lam thiên, phảng phất từng giây từng phút hội thăm dò nhìn xuống. Đập xong sau, tổ quay phim nhân viên công tác cùng người trong thôn bắt đầu giúp nhau nắm tay cùng chụp ảnh lưu. Niệm, Lữ Chí Siêu dẫn nhân lái xe tới đón bọn họ. Ngao Mộc Dương sau khi thấy liền cười trêu chọc nói, Lữ Thư nhớ, người thật là nhiệt tình a. Lữ Chí Siêu nói, nhất định phải nhiệt tình nha. Đến làm cho dặm tuyên truyền miệng đồng chí cảm nhận được chúng ta ngư dân lửa nóng tình cảm. Về sau tuyên truyền công tác còn phải dựa vào bọn họ còn nhiều dẫn dắt nha. Nói đến đây hắn bữa bữa, càng làm Ngao Mộc Dương kéo đến vừa nói, kỳ thật ta lần này tới không riêng gì vì tiếp người. Còn có chút sự tình tìm ngươi đâu, ngươi biết đánh thuyền đèn a? Ngao Mộc Dương gật đầu, hắn đương nhiên biết, cũng là một loại ngư dân phong tục, bất quá hắn chỉ là nghe nói qua. Cũng chưa từng thấy tận mắt, loại này phong tục lưu hành tại trước giải phóng. Đánh thuyền đèn là Tết âm lịch bắt đầu hoạt động, từ Tết âm lịch một mực tiếp tục đến Nguyên Tiêu, là một loại địa phương truyền thống hí kịch nhỏ, đã từng cũng bị kêu là năm cụ hí. Này suốt năm cụ hí không phải là Hồng Dương bản địa chính mình phát triển mà đến, mà là xuôi nam mân địa làm công ngư dân người mang về. Địa vị rất lớn, cũng là cùng hoàng đế có quan hệ. Ngao Mộc Dương biết chính là những cái này. Cụ thể hắn khó hiểu. Thậm chí ngay cả này xuất diễn cùng hoàng đế nào có quan hệ cũng không biết. Bởi vì hắn chỉ là nghe lão nhân tại lễ mừng năm mới thời điểm nhắc tới qua. Cũng chưa từng gặp qua. Hắn cầm tự mình biết nội dung nói ra. Lữ Chí Siêu gật đầu. Ngươi nói đúng. Năm này hí cùng Thanh Càn Long hoàng đế có quan hệ. Hoàng đế này thích xuống sông Nam sao? Có một lần hắn cải trang đi dạo thời điểm đến mân địa vùng Duyên Hải một tòa làng trai. Sau đó tìm nơi ngủ trọ tại một chiếc thuyền đánh cá. Nhà đò tổ phụ cùng cháu gái lưỡng tiến hành thịnh tình tiếp đãi. Thời điểm này có ngư bá tới khi dễ bọn họ. Càn Long hoàng đế giận dữ. Đặc biệt tặng Dạ Minh Châu một khỏa, trả lại tự tay viết đề tặng ngư nghiệp nhà Kim Biển cùng thánh chỉ kim bài tất cả một treo móc ở đầu thuyền, về sau ngư bá không dám lần nữa khi dễ ngư dân. Ngư dân bởi vì có Dạ Minh Châu chi quang, bất luận mưa gió hắc dạ đồng đều có thể rời bến bắt cá. Đây là đánh thuyền đèn này suốt năm hí tới vị trí. Nghe xong hắn, Ngao Mộc Dương mỉm cười nói, hắn cho là Dạ Minh Châu còn là đèn iốt, trên thuyền treo cái dạ minh châu buổi tối liền có thể chiếu sáng. Nếu như hoàng đế cho kim biển cùng kim bài, kia làm gì vậy còn ra biển đi đánh cá? Dựa vào hai thứ đồ này chẳng phải có thể phát tài làm giàu. Còn có, Càn Long như vậy có tinh thần chính nghĩa, làm gì vậy không đến cái đánh đen trừ ác hành động quét dọn ngư bá. Hắn tiêu phí đại lực khí lưu lại một bộ kim biển cùng thánh chỉ kim bài có thể hộ được một chiếc thuyền, có thể hộ được tất cả thuyền sao? Lữ Chí Siêu vỗ vỗ bả vai hắn nói. Trên thị trấn đang chuẩn bị khai mở xây dựng cái cư dân hoạt động trung tâm. Trả lại thiếu hai bộ xà kép. Ngươi như vậy hội tranh cãi. Nếu không đều xà kép đưa tới ngươi cho ta từ trên xe khiêng xuống tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.